Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1206, đệ 1205 chương xuất hiện biến cố. Tư Mã U Nguyệt đem kia mấy viên linh thạch thu hồi tới. Nếu đến lúc đó tìm không thấy càng tốt thủy, nàng liền đem cái này giao cho Ngân Lâm Ni, chỉ là không biết nhân gia mua chướng không. Nàng đem tiểu hắc bế lên tới, nói: "Hảo, chúng ta hiện tại trở về đi." Tiểu hắc nguyên bản còn không cao hứng nữ nhân này không hiểu chính mình tâm tư, chính là cảm giác được nàng ấm áp ôm ấp, trong lòng hỏa khí lại tan. "Hừ, cái này bổn nữ nhân." Tư Mã U Nguyệt mang theo tiểu hắc lại đi rồi một vòng, không có lại phát hiện mặt khác có giá trị đồ vật, đành phải rời đi. "Ngươi xem ngươi a, đem nơi này linh hồn đều tiêu hao rớt, làm hại ta cái gì cũng chưa được đến." Tư Mã U Nguyệt chọc trong lòng ngực tiểu hắc. Tiểu hắc rụt rụt cổ, không lời gì để nói. Này lại không phải nó có thể quyết định, khi đó nó còn không có ý thức hảo đi. Tư Mã U Nguyệt đi phía trước nghĩ đến địch hy, mở ra tiểu giới đưa bọn họ kêu lên, đem tình huống nơi này cho bọn hắn nói một chút. Quả nhiên không có linh hồn, địch hy bọn họ phía trước cũng nghĩ đến loại tình huống này. Chẳng qua tất cả mọi người đều còn ôm một tia hy vọng. Có lẽ nơi này còn may mắn tồn linh hồn đâu, nhưng mà sự thật chính là như thế. Cũng không có bởi vì bọn họ chờ đợi mà thay đổi. Lúc này mọi người nhìn tiểu hắc ánh mắt đều tràn ngập oán trách. Nếu không có nó, liền không phải như vậy. Ô ô, tiểu hắc chớp chớp tròn xoe mắt to. "Hảo vô tội, nếu nơi này không có, chúng ta đây liền đi về trước đi." Tư Mã Lưu Phong nói. Tuy rằng nơi này không gian thoạt nhìn tương đối ổn định, nhưng là này dù sao cũng là một cái gấp không gian, tùy thời đều có khả năng sụp đổ. Nếu đã không có linh hồn, kia vẫn là sớm một chút rời đi tương đối hảo. Đại gia đối rời đi đều không có cái gì dị nghị. Vì thế Tư Mã U Nguyệt lại đưa bọn họ thu hồi tiểu giới bên trong, cùng Trọng Minh cùng nhau trở về đuổi. Chính là chính như bọn họ sở lo lắng, bởi vì phía trước lôi kiếp phách tiểu hắc thời điểm lực lượng quá lớn, nơi này không gian so với phía trước càng thêm không ổn định, phay đứt gãy cùng lỗ hổng so phía trước đều nhiều không ít. Hơn nữa ta cảm thấy nơi này không gian có loại lung lay sắp đổ cảm giác. Trọng Minh nói. Xác thật như thế, Tư Mã U Nguyệt cũng phát hiện. Ta cũng cảm giác được, bên ngoài giống như ở chiến đấu, làm nơi này không gian càng thêm không ổn định, có thể ảnh hưởng đến không gian chiến đấu. Xem ra đánh nhau người thế lực không thấp a. Không biết vì cái gì, Tư Mã U Nguyệt nhớ tới Phượng Như Yên, nếu là nàng ra tay nói, này không gian khẳng định giữ không nổi. Nàng lại nghĩ đến vừa mới đến đại lục này tới thời điểm, nàng không gian thông đạo chính là bị người khác chiến đấu đánh vỡ, nàng mới có thể rơi vào hư không bị thương. Khi nào nàng mới có thể đến cái kia nông nỗi? Chỉ cần chính mình động động tay, cái này không gian đều sẽ run run lên. Toàn bộ không gian lung lay một đoạn thời gian sau ngừng lại, đánh nhau đình chỉ. Không biết, ta chỉ biết là chúng ta phải nắm chặt thời gian đi ra ngoài. Nơi này nói không chừng khi nào liền sụp, đến lúc đó rớt đến vô tận hư không. Ta nhưng không nhất định còn có như vậy tốt vận khí sống sót. Tư Mã U Nguyệt nói. Ân, nàng cùng Trọng Minh tiếp tục đi phía trước đi. Dọc theo đường đi nhìn đến không ít người cũng ở đi ra ngoài. Xem ra tất cả mọi người đều cảm giác được nơi này biến hóa. Trở về thời điểm vẫn luôn chỉ có nàng cùng Trọng Minh. Cho nên tốc độ gần đây thời điểm nhanh không ít, mấy tháng liền tới gần xuất khẩu. Này mấy tháng, nàng cảm giác được rất nhiều lần không gian ở lắc lư, làm nàng đều cho rằng này phiến không gian sẽ sụp xuống. Bất quá cũng may cuối cùng vẫn là kiên trì xuống dưới. Thật không biết là ai ở bên ngoài chiến đấu, một lần không gian run rẩy sau nàng lau lau trên trán mồ hôi, dọa không nhẹ. Theo lý thuyết, nơi này cũng không có nhiều như vậy lợi hại người, Trọng Minh nói. Chính là gần nhất chiến đấu đều lan đến gần nơi này không gian. Thuyết minh chiến đấu người thực lực không thấp, ít nhất đều là tôn cấp. Chính là nơi này có như vậy nhiều tôn cấp người sao? Cũng không có, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta đánh giá tính một chút, này đó chiến đấu có hơn 10 thứ. Mỗi lần hai người nói, cũng có 3-40 cá nhân. Lần này hẳn là không có tiến vào như vậy nhiều tôn cấp cường giả, kia việc này liền kỳ quặc. Trọng Minh nói, có lẽ bên ngoài xảy ra chuyện gì, Tư Mã U Nguyệt nhấp nhấp miệng. Có chút lo lắng Tây Môn Phong bọn họ, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì, Trọng Minh nói. Ngân Lâm nói qua bọn họ không có đại nguy hiểm ở ni, nhưng là ta tổng cảm thấy có chút không yên tâm ở ni, Tư Mã U Nguyệt nói. Nếu dựa theo Ngân Lâm nói chuyện, nơi này hẳn là sẽ không phát sinh cái gì đại sự mới đúng. Chính là ta tổng cảm thấy có chút không thích hợp, ngươi nếu là không yên tâm, chờ đi ra ngoài, liền đi tìm được bọn họ, Trọng Minh nói. Dù sao ngươi phải làm sự tình đã làm, trăm quỷ cờ cũng lộng tới tay. Sau khi rời khỏi đây cùng bọn họ cùng nhau ngốc đến đi ra ngoài cũng có thể, ân. Chờ đi ra ngoài, xem bọn hắn ở nơi nào, Tư Mã U Nguyệt nói. Thành cổ đại lục nội vây, bạc tính tử một môn hôm nay phá lệ bận rộn, bởi vì không ít người tới tìm Ngân Lâm, muốn cho hắn nhìn xem tiên cảnh rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Như thế nào gần nhất, môn phái không ít người đều đã chết. Bạc tính tử môn nhân ra tới, ở sơn ngoại nghênh đến bọn họ, mang theo đi bạc tính tử nội đường. Này ở trước kia là rất ít từng có sự tình. Các vị thỉnh ở chỗ này chờ, chúng ta chủ sắp ra tới, kia môn nhân chiều bọn họ được rồi cái sau đi xuống. Đơn sơ phòng ốc, đơn giản bài trí, nếu không phải xác định đây là bạc tính tử tông môn nói, bọn họ đều sẽ cho rằng tới rồi một cái bình dân dân chúng ra. Mọi người lòng nóng như lửa đốt đợi một hồi lâu, mới nhìn đến Ngân Lâm ở tiểu đồng nâng hạ ra tới. Chi gian Ngân Lâm sắc mặt so ngày thường nhìn càng thêm tái nhợt, hai con mắt còn có chút phiếm đỏ như máu, tựa hồ vừa mới bị thương giống nhau. Ngân Lâm đại nhân, mọi người đều đứng lên. Ngân Lâm chiều bọn họ vẫy vẫy tay, nói, tất cả mọi người đều ngồi đi. Tiểu đồng đỡ hắn đi vào chỗ ngồi ngồi xuống, nói thanh, sư phó cẩn thận một chút. Ngân Lâm đỡ ghế dựa ngồi xuống, những người khác mới ngồi trở lại chính mình vị trí. Ngân Lâm đại nhân, ngươi tựa hồ thoạt nhìn có chút không tốt lắm. Money, ta không có việc gì, bất quá là vừa mới xem bói thời điểm chạm đến một chút sự tình mà thôi, Ngân Lâm nhàn nhạt nói. Ta biết đại gia vì sao mà đến, lần này tiên cảnh sự tình đích xác ngoài dự đoán, phía trước mấy năm đều là tốt, chính là không nghĩ tới sẽ ở ngay lúc này xuất hiện vấn đề. Tiên cảnh xảy ra chuyện gì? Vì cái gì chúng ta người khóe miệng chết đi tốc độ ở nhanh hơn? Có người hỏi, ta vừa rồi liền ở tính chuyện này, Ngân Lâm nói. Được đến tin tức có chút ngoài ý muốn, các ngươi đại gia tốt nhất chuẩn bị tâm lý thật tốt, hắn như vậy vừa nói, mọi người tâm đều nhắc lên. Bọn họ đi vào tiên cảnh đều là hậu bối tinh anh, Nếu là đều thiệt hại ở tiên cảnh bên trong, bọn họ không phải mệt quá độ. Ngân Lâm đại nhân, ngươi trực tiếp nói cho chúng ta biết bên trong đã xảy ra sự tình gì đi, có người nhịn không được. Nói, như vậy Huyền, không bằng trực tiếp nói cho bọn họ kết quả. Hết chương.